Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó còn bình thường cơ mà. Mà con Tú đêm qua nó học bài đến gần sáng. Giờ còn mệt, để cho nó ngủ. Gọi con Hiền, nhanh đi. Tuấn nhăn mặt nhăn mày. Thì cô ấy bị trật khớp. Giờ giơ tay lên không được kia kìa. Hai mẹ đợi đi, con vô đánh răng rồi chờ mẹ đi. Bà xua tay. Thôi thôi, còn sớm. Con vào ngủ một tí nữa đi cho khỏe. Mẹ đi một mình cũng được. Bảo con Hiền tí nữa thức lau dọn nhà cửa giúp mẹ nhé. Mẹ đi một mình được không? Được, được mà. Con vào ngủ một nữa đi. Tuấn thở dài rồi đóng cửa, leo lên giường ôm tôi ngủ tiếp. Công nhận là chồng tôi tuyệt vời ghê. Hai đứa ngủ nướng đến hơn 6 giờ. Tôi định dậy làm việc nhà. Để tí nữa mẹ chồng tôi về lại ôm lên là tôi lười biếng thì mệt óc lắm. Ngủ đi em, còn sớm mà. Tuấn nhắm mắt ôm chặt không cho tôi thức. Hơn 6 giờ rồi, em dậy để cho là mẹ lại mắng à? Anh đã bảo là tay em đau rồi, cứ để đó đi, tí còn Tú nó làm cho, giờ em làm việc khác. Tôi cơ hồ hiểu điều Tuấn nói, liếc yêu anh một cái trước khi nhập cuộc. Bàn tay Tuấn nhanh nhào tuột chiếc váy ngủ của tôi ra khỏi cơ thể, rồi ra sức chăm sóc bầu ngực trắng muốt. Trời phú cho tôi có làn da đẹp, trắng hồng mịn rức, nên Tuấn rất thích. Anh khoan khoái dụi mặt vào người tôi, anh bảo mềm mại, rất dễ chịu. Hai đứa quấn lấy nhau vận động hơn nửa tiếng, mệt rã rời mới chịu vào tắm rửa. Phải nói chúng tôi hợp nhau về khoản này kinh khủng. Vô hình chung, nó cũng giúp chúng tôi gắn kết với nhau hơn. Chỉ có điều từ lúc cưới đến giờ, tháng nào dì Nguyệt cũng ghé, mặc dù chúng tôi không kiêng cữ. Thật ra tôi với Tuấn đã quan hệ hồi còn chưa cưới. Khi ấy, Tuấn dùng bao cao su hoặc tôi uống tránh thai khẩn cấp. Còn sau này thì thả hoàn toàn, nhưng chưa thấy động đậy. Chắc là do tôi chậm con, như mẹ chồng tôi hay nói. Tôi xuống dưới nhà, phòng Tú bà vẫn im lìm đóng cửa. Có hôm nào nó dậy sớm đâu, đi học thôi chứ được nghỉ là nó ngủ đến trưa, đến xế. Từng tuổi đó mà còn chưa biết nấu ăn, vậy mà mẹ chồng tôi luôn bảo không sợ. Còn bà sau này phải lấy đại gia, có kẻ hầu người hạ, không cần phải phục vụ ai, tự tin là thế đấy. Nhưng thôi, tôi cũng chẳng dám quản vì đã góp ý một lần và bị ăn chửi là lo chuyện bao đồng. Nên giờ dụ đụng đến nó lắm, mắc công phiền phức Tuấn lại thêm đau đầu. Đêm qua tôi đã rửa hết chén bát, sáng nay lại có thêm một đống đầy ụ, chẳng hiểu sao nữa. Có lần tôi để ý, mẹ chồng lấy chén sạch rồi làm bẩn đi cho tôi rửa. Tôi thắc mắc thì bà bảo là lỡ tay, cái lỡ tay của bà thật là đúng lúc mà. Tôi cũng chẳng ghét mẹ chồng đâu, chẳng qua bảo ép tôi quá, nên đâm ra tôi phải tự bảo vệ mình. Tôi biết tôi không hiền lành nhu mì như bà từng mơ ước, nhưng mọi người trong hoàn cảnh của tôi thì mới hiểu. Còn run xéo lắm cũng quằn. Tôi cũng muốn làm vợ hiền sâu thảo, nhưng bà cứ ép tôi phải giữ, ép tôi trở thành một con người mưu mẹo suy tính. Vụ gì không? Anh làm cho. Tuấn hỏi, đúng là một người đàn ông, như một đứa con nít lớn xác, được ăn no, tầm tình vui vẻ hẳn ra. Anh quét rồi lau nhà đi. Tuấn giơ tay lên kiểu quân đội. Tuần lệnh, chị Hiền. Tôi véo vào eo Tuấn thật mạnh làm anh méo mặt. Chị này, ý anh bảo em già chứ gì, đồ đáng ghét. Anh nói giỡn, giỡn thôi mà. Nói chung Tuấn cũng không phải là hoàn hảo, anh cũng có nhiều tật xấu, như mê game, hay chửi tục, lười biếng, không biết nấu ăn. Nhưng bù lại Tuấn rất tốt bụng, gặp những người già nghèo khổ hay những đứa trẻ bán vé số là anh mua hết cho họ chẳng thèm dò. Đỉnh điểm là mấy tháng trước, anh mua gần nửa tháng lương, báo hại không đủ tiền đưa cho mẹ chồng. Bà làm luôn một tràng lý luận nên giờ mới đỡ một chút. Chúng tôi vừa làm vừa nói chuyện rôm rả, đang bản tính đi xem phim, vừa có một bộ phim ma chuẩn bị công chiếu, thấy có vẻ hay lắm. Số là tôi sợ ma nhưng lại thích thể loại đó. Cảm giác hồi hộp, suy đoán, kịch tính lắm. Tự dưng tôi đau bụng, chạy vào nhà vệ sinh. Tuấn bên ngài vừa lau nhà, vừa nói vọng vô, bàn về bộ phim đó. Đúng là làm vợ chồng rồi, nên không ngại về mấy vấn đề tế nhị này. Tuấn, con làm gì vậy? Bỏ xuống nhanh cho mẹ. Mẹ chồng tôi về, tay xách nách mang đồ đạc, bà quát lên khi thấy Tuấn lau nhà. Bà có tư tưởng là đàn ông phải làm việc đại sự, còn nhà cửa bếp núc là của phụ nữ. Đàn ông mà làm thì còn ra thể thống gì nữa. À, mẹ chồng tôi gốc Bắc. Bà bảo rằng đàn ông vào bếp là đồ bỏ đi, người ta sẽ cười vào mặt. Vậy nên không riêng gì Tuấn, cả ba chồng tôi, bà cũng không cho vào bếp. Bên cạnh bà còn có con cá linh đang đứng nữa. Lại đến à? Cái con này dây thần kinh xấu hổ của nó bị đứt rồi hay sao? Người cứ trơ ra, thật là đáng ghét mà. Còn lau nhà có gì đâu mẹ? Dẹp, dẹp ngay. Đàn ông đàn an, ai lại chui đầu vào bếp làm mấy cái việc này hả? Con Hiền đâu rồi? Lại trốn việc chưa dậy nữa à? Trời ơi, lên dựng nó dậy ngay cho mẹ. Biết có mấy giờ rồi không? Thật ra tôi đã xong từ lúc mẹ chồng tôi về. Đứng và nghe thấy hết những gì mẹ nói, tự dưng có một chút tủi thân, một chút nghẹn nghẹn. Con gái bà thì ngủ đến trương mắt, bà chả bao giờ nói. Ăn cái bát cái tô để luôn tại bàn, cũng chả thèm dọn cũng không sao. Còn tôi không phải sân si hay ganh tị gì với Tú, mà cảm thấy sự cực kiễng quá lớn giữa cách đối xử của mẹ chồng. Tôi không mong bà thương tôi như thương Tú, càng không mong bà cưng chiều mình. Chỉ cần bà dễ chịu với tôi một chút, bớt hà khắc với tôi một chút là đã mãn nguyện rồi. Nhưng khắc máu thì tanh lòng mà, bao giờ bà mới chịu mở lòng xem tôi là con như bà hay nói không? Con dậy rồi mẹ ạ. Chị làm gì mà để thằng Tuấn nó phải lau nhà thế kia? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả chị Hiền? Chị làm ơn đừng bắt nó phải làm những chuyện này nữa. Chị không muốn làm thì để đó tôi làm. Tôi làm được hết. Được chưa? Mỗi lần giận lên là mẹ hãy gọi tôi bằng chị như các cụ ngày xưa. Chị Hiền, nghe khoảng cách với nhau quá. Con thấy tay Hiền bị đau nên làm phụ. Có gì đâu mà mẹ làm lên. Việc còn con này, ăn nhầm gì? Cá Linh được dịp mở miệng. Bác gái, nói quá đúng rồi con gì? Đàn ông sự nghiệp làm trọng, ai lại ru rú trong bếp mà cầm chổi cầm song? Sau này lấy chồng, nhất định em sẽ không cho anh ấy đụng vào mấy chuyện vặt vãnh này đâu. Mẹ chồng tôi có vẻ hài lòng lắm, đúng ý bà quá con gì. Thời buổi phát triển kinh tế đi lên, con người ngày càng hội nhập với thế giới. Phụ nữ đâu phải như xưa mà chỉ biết coi trọng cái sau cái bếp. Họ cũng ra ngoài làm ăn, cũng giao tiếp, cũng làm ra tiền như ai. Nhưng với mẹ chồng tôi thì khác. Việc nhà là trách nhiệm bắt buộc của bà, bắt buộc phải làm, chứ nhất quyết không để đàn ân đụng vào. Tư tưởng đó đã ăn sâu vào máu của mẹ không thể thay đổi được. Dù bà đã lấy chồng người Nam và sinh sống ở đây hai mấy năm trời. Đấy, nghe cái Linh nó bảo chưa? Đàn bà mà có mấy việc lau dọn nhà cửa cũng tị nạnh với chồng thì vứt. Con đã bảo là Hiền nó bị đau tay nên con mới giúp. Sao mẹ cứ làm lớn chuyện lên thế không biết? Hay mẹ muốn vợ chồng con ra ở riêng thì mẹ mới vừa lòng, mẹ nói đi. Mẹ chồng tôi chỉ thẳng mặt tôi. Giỏi, chị giỏi lắm. Còn dụ dỗ cả thằng Tuấn ra ngoài. Tôi không ngờ chị là người thâm sâu đến như vậy đấy chị Hiền ạ. Mẹ đừng có cái gì cũng đổ lên đầu của vợ con. Cô ấy còn hiền chán đấy. Đến con đây là con ruột của mẹ, mà con còn không chịu nổi đây này. À, giờ mày lại nghe lời nó để lớn tiếng với tao à? Mày giỏi rồi, mày hay rồi. Con không nghe lời ai hết. Đúng thì con nghe theo. Mẹ một vừa hai phải thôi, ai mà sống nổi chứ. Tôi kéo tay Tuấn lại. Anh, đừng nói thế, để em lau cho. Em buông ra, để anh làm. Nhà thì bao nhiêu người, việc gì cũng đến tay vợ con. Đi làm cả tuần chủ nhật cũng không được nghỉ. Kêu thuê người giúp việc thì không chịu, cứ ôm việc vào người rồi than vãn. Nhiều lúc con chả hiểu mẹ làm sao nữa. Tuấn nói thô nhưng thật. Nhà chồng tôi thì to, những mấy tuần, riêng việc lau dọn thôi cũng mấy tiếng. Mà tuần nào bà cũng bắt tôi lau 3 lần đều đặn, mà phải lau bằng tay bà mới chịu, kể cả mấy bậc thang hay kẽ rãnh, đều phải sáng loáng. Cũng may tôi toàn đợi bà ra ngoài rồi tranh thủ cùng Tuấn, lau bằng máy cho nhẹ. Chứ hỉ hục như mà bảo thì có mà còng lưng còn chưa hết việc. Thêm việc giặt giũ quần áo, máy giặt thì to đùng, loại xịn hẳn hoi mà bà không chịu. Một hai bảo tôi giặt tay cho sạch, khi nào chăn màn nặng quá mới chịu cho vào máy giặt. Đợt đấy tôi với Tuấn đấu tranh dữ lắm, bà mới đồng ý không giặt tay nữa. Thử hỏi mọi người, tôi thức sớm cùng bà tập thể dục rồi quay về nấu ăn sáng, rửa bát sạch sẽ xong mới sửa soạn đi làm. Mà làm giờ hành chánh thì mọi người biết đấy, 7 giờ 30 phút phải có mặt để quẹt thẻ. Không thôi thì sẽ bị trừ điểm rồi lại trừ lương này nọ. Lương nhân viên mới thì có là bao, tôi với Tuấn cộng lại được hơn 10 triệu thôi mà phải đóng tiền ăn với tiền điện cho mẹ chồng cũng ngót nghét 5 triệu. Còn ít xăng xe, các điện thoại, cà phê, cà pháo, tiệc tùng, chưa kể thỉnh thoảng mua mỹ phẩm hay quần áo. Vậy mà bà luôn bảo Chúng tôi không biết tiết kiệm, không biết lo cho tương lai, rồi sau này sinh con có mà chết đói. Hàng xóm khen bà có con dâu tốt. Tôi thấy trong nhà, bà bĩu môi, nguýt dài chê tôi đủ thứ. Nào là vụng thối, vụng mắt, lười biếng, ở sơ, không phụ bà một đồng nào cả. Thế là tháng đấy tôi không cho Tuấn đóng tiền. Bà gào lên, tôi kể lại y lời bà nói. Tôi bảo, mẹ nói tụi con không đóng thì con không đóng. Con làm như lời mẹ nói rồi con gì? Bà tức đỏ mặt, bà bảo tôi là con dâu bố láo. Mẹ chồng nói một câu thì cãi hai, đi rình mò rồi tọc mạch, thật sự. Đợt đó căng thẳng đến gần hơn 3 tuần, chồng tôi mới giải hòa được. Tôi biết tôi cũng không vừa, nhưng xem, đi. Đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy mới được. Với một người mẹ chồng, tôi muốn làm tấm xem ra không được rồi. Quay lại hiện tại, khuôn mặt mẹ chồng tôi giờ phừng phừng lửa giận. Bà giận đến tay run run, đồ ăn bị ném xuống sàn nhà không thương tiếc. Tụi mày muốn làm gì thì làm đi. Cả Linh ôm vai bà. Kìa bác bớt giận. Anh Tuấn, chị Hiền, hai người nhịn bác một chút không được sao mà cứ phải cãi chém chém như thế à? Thôi bác để con đưa bác lên phòng. Hai người đúng thật là. Cái con này đúng là đang thêm dầu vào lửa, đồ khó ưa. Tôi hỏi, mà sáng sớm Linh đi đâu vậy? Hôm qua chẳng phải nói rõ ràng với em rồi sao? Hay em chậm tiêu đến mức không hiểu? Nó cười nhạt, nhìn điệu cười ấy trông thật là giả tạo. Em cũng đi chợ, vô tình gặp bác gái xách nhiều đồ quá, mà hình như con bị chóng mặt nữa, nên em đưa bác về, sẵn vào chào hỏi Tú một tí, chứ em không có để ý chồng chị đâu. Tôi trẻ môi, có mẹ chồng tôi tin, chứ tôi biết thừa nó cố tình để đi gặp bà, chứ người như nó mà đi chợ nấu nướng, nghe chẳng lọt tai một chút nào cả. Thế à? Tú chưa dậy em ạ, phiền em rồi. Chị thay mặt mẹ cảm ơn em nhé. Em về luôn chưa? Chị sẵn tiện đi đổ rác đây. Kiếp dạo này rác ở đâu mà nhiều quá em ạ. Cả Linh tức đến mím môi, tay nó cuộn tròn lại, cứ như nó sắp lao vào đánh tôi vậy. Với mấy loại mặt dày, não phẳng này, tôi phải cao tay hơn nó mới được. Ấy vậy mà tôi nhầm, nó lì hơn tôi tưởng. Nó nhanh chóng thay thế biểu cảm gương mặt bằng một nụ cười nhẹ nhàng, như thể nó dịu dàng lắm. Dạ, không sao, em đợi Tú thức cũng được. Hôm nay chủ nhật mà, em rảnh. Bác gái, để con đưa bác vào phòng nghỉ nhé. Mẹ chồng tôi gật đầu, liếc xéo tôi rồi đi với cá Linh một nước. Hãi hùng thật đó, nhưng mà kệ, tôi chả sợ nó giở trò. Chỉ cần người đàn ông của tôi nghiêng về phía tôi là được, mọi rào cản kia tôi không màng tới. Tuấn lắc đầu, anh cũng rất mệt mỏi. Hàng ngày nhìn cảnh mẹ chồng nàng dâu không hợp, chắc anh cũng buồn lắm. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Tôi muốn sống yên ổn một cuộc đời an yên bên Tuấn, mà họ cứ đẩy tôi vào con đường suy tính. Người ta vẫn thường hay bảo, 10 năm nhìn mặt mẹ chồng, 10 năm xem mặt nàng dâu. Đạo lý đó, lẽ ra mẹ chồng tôi không biết ư. Huống hồ, tôi còn là con dâu duy nhất. Nghĩ thế thì nghĩ đấy vậy. Tôi vẫn còn phải tiếp nối con đường mình đã chọn. Lấy Tuấn là tôi biết phía trước con đường còn nhiều chông gai, hiểm trở. Có con đường tình nào mà nở đầy hoa thơm cỏ dại, không trắc trở phong ba. Chỉ mong chúng tôi mãi mãi vững tay chèo, lèo lái cùng nhau đến đầu bạc răng long. Tôi thở hắt ra một hơi, rồi lấy thức ăn đi nấu bữa sáng. Tuấn cũng ở đây phụ. Tôi nhờ gì thì làm đó, như là nhặt rau rửa cá. Vụng một chút nhưng còn đỡ hơn không. Tuấn ngập ngừng. Hiền, đừng buồn mẹ em nhé. Giận làm gì, làm lên rồi lại thôi. Tính phổi bói mà, em đừng để bụng. Tôi biết Tuấn cũng khó xử lắm, nên cười cười. Em biết mẹ mà, không sao đâu. Em đâu phải là đứa hẹt hòi. Đột nhiên Tuấn ôm tôi từ phía sau lưng, đặt chiếc cằm lên vai tôi. Anh cảm ơn em, vất vả cho em rồi. Anh sẽ cố gắng hết sức không để em chịu thiệt thòi. Tin anh nhé Hiền. Tin chứ, tin tôi mới quyết định lấy anh, dù chẳng được lòng mẹ anh. Tin anh, tôi mới chấp nhận cùng anh vượt qua những khó khăn trước mắt. Cuộc đời mà, có niềm tin thì mới phấn đấu được. Em tin anh mà. Nấu nướng xong đâu đấy, tôi rút kinh nghiệm lần trước, bảo Tuấn nếm thử một lượt, rồi mới nhờ anh đi gọi mọi người. Tôi lên phòng tắm rửa rồi xuống sau. Nhớ lại cá Linh đang ở đây, tôi chọn một chiếc váy đẹp một chút, rồi trang điểm nhẹ nhàng kiểu Hàn Quốc. Trang điểm tự nhiên, có mà như không. Thật ra da tôi vốn đã đẹp sẵn rồi, nên chỉ cần tô một chút son nữa là ok lắm. Bàn ăn đã đầy đủ mọi người, tôi từ trên lầu bước xuống, ba chồng tôi gọi. Xuống ăn luôn Hiền ơi. Dạ vâng ạ. Nhưng con cá Linh nó ngồi chỗ của tôi, mà Tuấn đâu rồi nhỉ? Cái bàn ăn nhà chồng tôi có hình tròn, có 6 cái ghế, ba mẹ rồi đến Tú bà, rồi đến Tuấn và tôi, mọi ngày ngồi là như vậy không hề lộn xộn. Nhưng hôm nay con cá Linh này, nó ngồi vào chỗ của tôi, chừa 2 ghế trống hai bên, kiểu như kiểu nào nó cũng ngồi cạnh Tuấn, tính giỏi thật mà. Nhưng không sao, muốn vẻ vãn chồng tôi mà được à, còn khuya nhé. Tôi cười hỏi nhẹ. Ba mẹ có vừa miệng không ạ? Có gì để con rút kinh nghiệm lần sau? Mẹ chồng tôi không thèm đáp lại, chắc do bà còn giận, còn ba chồng tôi thì cười tươi đáp lại. Thế là ngon lắm rồi. Con cũng ăn đi, kẻo nguội. Tuấn nó đi vệ sinh rồi. Tôi vâng, rồi quay sang cá Linh. Linh, sang kế Tú ngồi đi em, chỗ này là của chị. Tú bà mở miệng, một họng phở vừa nhai vừa nói. Con cái chả có miếng nết gì cả. Ôi giời, ngồi đâu mà chẳng được. Chị vẽ chuyện nó vừa thôi chị Hiền ạ. Thế tao ngồi lên đầu mày nhé. Tuấn từ trong nhà vệ sinh đi ra, vừa đi vừa nói, anh nói tiếp. Đó giờ, sao thì ngồi vậy đi. Còn Linh nữa, sao cô cứ đến đây làm gì nhỉ? Linh đôi mắt lưng trào nước, vẻ mặt oan ức lắm. Em chỉ vô tình gặp bác thôi, nếu anh không thích thì em về. Nói vậy chứ nó có đứng lên đâu, vẫn ngồi lì trên ghế. Tôi ghét là tôi ghét cái điệu bộ giả tạo của nó ghê lắm, nói luôn. Ừ, Linh về thì đứng lên đi em, chị ra mở cổng cho. Sao mà nói, mông không rời cái ghế vậy em? Mẹ chồng tôi không hài lòng với thái độ của tôi và Tuấn dành cho Linh. Bà đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Linh, cứ ngồi đấy, không đi đâu cả. May nhờ có cái Linh, không là tôi ngất luôn ngoài chợ rồi. Anh chị đã chẳng giúp được gì, thì đừng nói cái giọng điệu ấy. Cái mặt của con Linh nghe xong câu nói ấy khỏi phải nói là nó mừng đến mức độ nào. Cuộn miệng còn cười, nhếch lên như là thách thức tôi vậy. Mẹ kiếp, rốt cuộc ai mới là con dâu của bà đây không biết. Sao cứ bên người dưng chằm chặp, đằng này còn là người yêu cũ của con trai mình. Lẽ nào bà ghét tôi đến như vậy sao? Tuấn vẫn đứng đấy trả lời. Con đã bảo mẹ thuê người giúp việc thì mẹ khăng khăng không chịu. Còn cả cái vụ đi chợ nữa, siêu thị gần nhà thì không chịu mua. Vừa an toàn vừa tiện lợi, cứ nhất quyết đi chợ đầu mối cho rẻ. Đấy, cứ hàm rẻ đi, hôm nào đau bụng như lần trước đỡ tốn tiền còn hơn. Bà chồng tôi cũng gật gù đồng ý. Tuấn nó nói đúng đấy, bà hay bị đau lưng. Con Hiền với con Tú, một đứa đi làm, một đứa đi học. Bà nên thuê một người giúp việc đi, để họ làm việc nhà. Bà cũng có nhiều thời gian đi thể dục mấy bấy bà trong xóm. Thừa tiền lắm à, mà thuê giúp việc. Mấy người biết một tháng phải trả cho họ bao nhiêu không? Mang tiếng có con dâu, mà vẫn đi thuê giúp việc là sao? Tôi không đồng ý đâu. Chết thật, mẹ chồng tôi nghĩ thế đấy. Thật ra lúc trước nhà có giúp việc, từ lúc cưới tôi xong thì bà cho họ nghỉ. Lý do là nhà chả có việc gì đâu, ở không rít cũng buồn, tôi nói. Mẹ cứ thuê đi ạ. Tiền giúp việc cứ để bọn con trả, chứ con thì nhiều việc. Có hôm về trễ để mẹ nấu nướng, con cũng ngại lắm. Thêm mẹ cũng hay đau nhức, mà mọi người thì thông thường ở nhà. Giờ mẹ thuê người cũng nhờ thêm người để bầu bạn. Bọn con cũng yên tâm đi làm ạ. Tú bà buông lời. Chị ấy nói vậy thì mẹ để chị ấy thuê đi. Mẹ có trả đâu mà lo. Nhưng nghe nói giúp việc theo giờ không rẻ đâu nghe. Ít gì cũng 5-6 triệu, bằng cả tháng lương của chị đó. Suy nghĩ cho kỹ vào, kẻo đến tháng không có tiền mà trả cho người ta thì nhục lắm. Bà chồng tôi lườm nó một cái, rồi quay sang mẹ chồng. Hiền nó nói phải đấy, cứ quyết định như vậy đi. Có người ở nhà với bà, tôi cũng đỡ lo. Bà là bà chủ quan lắm đấy. Có bệnh mà không chịu đi khám, bỏ liều không được đâu. Hay là tôi sắp xếp tuần sau đưa bà đi khám tổng quát. Già rồi, phải biết giữ gìn sức khỏe, cho con cái nó mới yên tâm chứ. Như sực nhớ, mẹ chồng tôi nhìn bọn tôi rồi bảo. Cả anh chị cũng đi khám luôn đi. Một năm rồi mà chẳng thấy gì. Xem lại vấn đề là tại ai, còn biết mà chữa trị khắc phục. Tuấn bực bội, kéo cái ghế mạnh ra ngoài rồi ngồi phịch xuống. Tụi con bình thường mà, có gì đâu mà phải khám. Nhiều người họ mấy năm mới có con kia kìa, có sao đâu. Con không đi đâu. Lần này ba chồng tôi lại đứng về phía mẹ. Ông chắc cũng trông cháu nội lắm rồi. Sẵn thì đi luôn đi. Xem sức khỏe thế nào. Chưa có ai bảo là hai đứa bị gì đâu. Cứ nhất trí như vậy, thứ tư tuần sau sẽ đi luôn một thể. Giờ ăn đi, nở hết rồi. Tuấn nhìn chằm chằm vào Linh, cô ta e dè cúi đầu như mắc cỡ. Mẹ ơi, y như lần đầu mới được con trai giỏm vậy. Bất ngờ Tuấn nói lớn. Không hiểu à, ngồi sang bên kia trả chỗ cho vợ tôi dùng cái. Cô ta quay một cục hậm hực đứng lên, tôi cười như nức nẻ, Tú bà nó quát tôi. Có gì mà cười, vô duyên. Tuấn hốt nó ngay. Tao bẻ răng mày bây giờ, hỗn như quỷ ấy. Hèn gì ế sắp mặt, chẳng có thằng nào nó dám quen. Mẹ chồng tôi can. Mấy anh chị ăn đi cho tôi nhờ, như chó với mèo ấy cắn nhau suốt. Ăn xong, Tú bà kéo cá Linh về phòng, nhưng cá Linh không chịu, nó đòi rửa bát với tôi. Ok, tôi chiều. Nhà bếp chỉ còn tôi với nó. Tuấn chắc lại lên phòng chơi game rồi. Bà mẹ cũng về phòng của mình. Hôm nay bà chồng tôi được nghỉ, nên nghe đâu lúc nãy ông rủ bà đi sang nhà chú Út chơi thăm bà nội. Chú Út là em ruột của ba. Nhà chú cách đây chừng chục cây số. Vợ chồng chú buôn bán bỏ xỉ trái cây ngoài chợ. Bà nội tôi ở với chú từ lúc nào đến giờ. Mà theo tôi biết, bà nội với mẹ chồng tôi cũng không hợp lắm. Còn nguyên nhân thì tôi không rõ, chỉ biết mẹ chồng tôi ít chịu qua bên đó thôi. Chị Hiền, giá mà ngày xưa em đừng ham học mà quan tâm tới anh Tuấn hơn, thì có lẽ giờ này em đã là dâu nhà này rồi chị nhỉ. Lại nữa, cái con này nó không kiếm chuyện với tôi thì nó không chịu nổi sao ấy. Tôi nghe bạn Tuấn kể là ngày xưa nó cắm sừng Tuấn bị Tuấn phát hiện nên chia tay nó. Bây giờ Tuấn cay nó lắm nên thái độ của anh mới như vậy. Cũng vì có ba mẹ chồng tôi ở đấy nên anh còn kiềm chế một chút. Trừ mấy đợt gặp ngoài đường, anh chả thèm đáp nó luôn kìa, cũng thủ sai phết. Tôi cười cười trả lời một chút cho nó vui. Ừ, chắc thế. Giá mà ngày xưa quay lại, Linh nhỉ. Biết đâu bây giờ anh Tuấn thành con trâu nhiều sừng nhất thành phố. À không, thành phố thì làm gì có trâu. Phải nói là trâu nhiều sừng nhất Việt Nam rồi cũng nên. Chị... Nó cứng họng, tôi nhếch mép nhún vai. Đừng chọc tức chị. Chị không hiền như cái tên của chị đâu. Lo về mà học hành rồi kiếm ai mà quen đi. Đừng động đến chồng chị. Chị cho em hot nhất cái mạng xã hội đấy. Nó cũng không vừa đâu, vòng tay lại thách thức. Tôi xem chị còn cao ngạo đến mức bao giờ. Nó tiến tới, hất nguyên chồng bát của tôi chưa kịp úp lên kệ xuống nền nhà, vỡ tan tành. Thanh âm của những mảnh sành pha vào nhau rồi nằm tứ tung từ phía. Thanh âm ấy thật chói tai. Thế nhưng tôi chưa kịp định hình thì nó đã nhanh chóng khóc rống lên, ngã xuống sàn nhà như thể người bị hại, rồi còn dùng mảnh sành cứa vào tay đến chảy máu. Mẹ kiếp, cái con này nó điên thật rồi mà. Âm thanh quá lớn, mọi người đổ dồn xuống bếp rồi hỏi réo lên. Chuyện gì vậy? Tuấn cũng ở trên lầu như bay xuống, trên tay vẫn còn cầm điện thoại chơi game. Sao thế Hiền? Chẳng kịp để tôi giải thích, còn cá Linh nhanh mồm khóc lớn. Bác ơi! Là lỗi của cháu, không phải của chị Hiền đâu ạ. Bác đừng mắng chị ấy. Chị ấy không cố tình để con đâu. Là con không cẩn thận. Cái con cá mắm cá Linh này, nó nói cái quái gì vậy? Nói thế khác nào là bảo tôi để ngã nó chứ. Linh, cô nói như vậy được à? Tại sao cô lại đổi thừa cho tôi? Đừng có diễn kịch nghe. Tú bà thấy máu thì hốt hoảng la oai oái. Ôi mẹ ơi, chảy máu kìa. Mẹ chồng tôi cũng rối rít không kém. Mau đỡ con bé lên đi. Tuấn, đi lấy hộp thuốc y tế nhanh lên. Tuấn hơi chần chừ, đôi chân không chịu nhấc. Mẹ chồng tôi lại được dịp tru tréo lên. Nhanh lên đi, con thử ra đấy à? Còn vợ anh nó xô con bé đến chảy máu rồi. Giời ơi là giời, khổ thân Linh quá. Sao lại thế này hả cháu? Tôi giải thích. Mẹ, con không có đẩy Linh. Là cô ta tự làm rồi đổ cho con. Linh thút thít. Em biết là chị ghép em. Vì em từng là người yêu cũ của anh Tuấn, nhưng chuyện đó qua lâu rồi mà chị Hiền. Em đến đây với tư cách là bạn của Tú, chưa có động cảm gì vào vợ chồng nhà chị đâu mà chị làm như vậy chứ. Em cũng chỉ lỡ lời thôi mà. Cái đồ con mắm, lật lọng còn hơn bánh trắng nướng nữa. Vừa mới xót xa quá khứ, giờ lại hóa thánh thiện. Đúng là nó học sai chuyên ngành quá mà. Đáng lý phải học sân khấu điện ảnh mới hợp với nó. Lại bản, nói lại rõ xem nào. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Còn anh Tuấn, anh làm ơn đi lấy đồ băng bó vết thương cho con bé. Dù gì anh cũng đã từng rất yêu nó mà. Anh không nghĩ đến tình nghĩa ngày xưa sao? Tuấn đi. Bất giác trái tim tôi một giây ngừng đập. Một giây đau xót chảy qua luồng thân thể. Hốc mắt chợt đỏ, sống mũi cay nồng. Mẹ chồng tôi gợi Tuấn tình xưa nghĩa cũ, gợi cho anh những thứ vốn dĩ đã được quên lãng. Hay là do tôi quá mẫn cảm, nghĩ quá nhiều, sao tôi thấy lồng ngực đau như thế này? Bà chồng tôi cơ hồ thấy sự khác biệt trên khuôn mặt của tôi liền hỏi. Hiền, con có sao không? Chị ta khỏe như trâu mà bị gì chứ? Đồ xấu xa. Tú, An với nói. Bà chồng tôi la nó mới chịu nín, không nói nữa. Tuấn cũng vừa đem thùng y tế lại đặt xuống bàn. Mẹ chồng tôi với Tú rửa ráy, rồi dán băng cá nhân cho Linh. Một vết thương nhỏ, nhưng nhìn cách mẹ chồng tôi quan tâm nó, tôi chỉ biết cười gượng. Đúng là, thương nhau cụ ấu cũng tròn, ghét nhau thì quả bồ hòn cũng méo. Không phải mẹ chồng tôi không tốt, bà rất tốt, tốt hết với tất cả mọi người, chỉ trừ tôi thôi. Đôi lúc tôi thấy thật là buồn cười, mẹ chồng nàng dâu muôn đời không tránh khỏi những va chạm. Nhưng nhất thiết, bà cũng đã từng làm dâu, từng trải qua những ngày tháng đó. Sao bà cứ phải khó dễ cho tôi làm như vậy cơ chứ? Hay là bất cứ người mẹ chồng nào cũng đều như vậy cả? Khi băng bó đâu đấy, mẹ chồng tôi mới hỏi. Linh, kể cho bác nghe đầu đuôi ra sao. Nói cho bác biết, bác lấy lại công bằng cho cháu. Cả Linh đưa ánh mắt ngập ngừng nhìn tôi. Tôi trừng mắt lại, với nó thay lời cảnh cáo. Nó ướn ướt hàng mi. Mẹ, cái con này sao mà lắm nước mắt thế không biết. Đáng ra, nó nên đổi tên thành Lệ mới đúng. Tú bà nóng ruột quát lên. Có cái gì mày cứ nói, không cần sợ. Có mẹ tao ở đây, không ai dám ăn hiếp mày nữa đâu. Mẹ chồng tôi cũng khẳng định. Đúng đấy, có bác ở đây, đừng ai mong lộng hành. Tôi bực mình với cái thái độ của nó liền nói. Nói đi, nói cho mọi người biết cô điên thế nào. Tự dưng làm đổ hết bát chén, lại còn định ăn vạ hả? Hiền, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Linh nói cho bác nghe chuyện là sao? Bà chồng tôi can thiệp. Nó quệt ngang nước mắt, giọng nói còn nặng mùi sợ hãi. Thưa hai bác, con với chị Hiền đang rửa bát. Con mới bảo chị ấy là bác Hái hơi nóng tính, nhưng rất tốt bụng, lại thương con thương cháu. Mong chị đừng nên cãi nhau với bác nữa. Hãy xem bác như là mẹ ruột vậy. Vậy mà chị ấy điên lên, hất nguyên chồng bát trên tay con xuống, còn xô con ngã xuống, làm mảnh vỡ. Con sợ lắm. Đấy, nghe chưa? Linh có nói gì sai không mà chị làm thế với con bé hả chị Hiền? Chị vừa phải thôi. Trời ơi, lúc ấy tôi đã bảo không rước cọc cái vào nhà rồi mà. Bà im đi coi, chuyện gì cũng sồn lên. Hiền, có đúng không? Ba, con không đẩy Linh. Tú bà nhanh nhào, nhảy vào miệng tôi. Không chị thì chứ ai? Trong bếp chỉ mỗi mình chị với nó. Chẳng lẽ tự nó làm mình bị thương? Vô lý hết sức mà. Tú, ta không có. Nhưng chắc chị Hiền chỉ là nhất thời nóng giận, chứ không cố tình đâu, đúng không chị Hiền? Thôi, cháu không cần phải nói đỡ cho nó đâu. Lòng dạ độc ác, đúng là cây độc không trái, gái độc không con mà, cấm có sai. Tôi sững sờ giận đến run người, còn việc chưa sáng tỏ ra sao, đã đổ hết lên đầu tôi, rồi còn đem chuyện đó ra rủa tôi là nữa sao? Tuần nãy giờ im lặng quan sát, giờ nghe mẹ chồng nói thế, liền không do dự mà đáp lại bà một giọng điệu cực kỳ lớn. Mẹ, tự nhiên lôi chuyện con cái ra làm gì? Mẹ nói thế không sợ Hiền tổn thương à? Còn nữa, trong bếp chỉ có hai người, ai làm thì tự khắc biết. Con tin chắc Hiền không làm mấy chuyện vớ vẩn này đâu. Còn cô, cút ngay. Từ đây cấm cô đến nhà tôi nữa. Tôi không muốn thấy bộ mặt giả tạo của cô một chút nào hết. Buồn nôn lắm rồi. Này, làm gì mà đuổi con bé đi? Con đừng có hồ đồ mà bênh vực con Hiền nhé. Nó không phải là loại hiền lành gì đâu. Nếu không phải con nài nỉ, thì còn lâu mẹ mới cho nó vào cái nhà này. Nếu mẹ đã nói thế, thì con sẽ đưa vợ con ra ngoài sống, không phiền lòng mẹ nữa. Mẹ chồng tôi đứng phát dậy hét lên. Mày đi đi, cút hết đi. Động tí vào con vợ mày là chúng mày đòi bỏ đi. Giờ thì đi đi, xem ra ngoài kia có chịu được không. Có sung sướng như ở đây không mà bày đặt bố láo. Mẹ khỏi đuổi. Tuấn hùng hổ lôi tôi lên lầu. Tôi cũng không muốn ở lại đây giây phút nào nữa. Tổn thương nhiều rồi, phải đi thôi. Mặc cho ba chồng tôi gọi, mặc cho tiếng chửi mắng của mẹ, Tuấn nhất quyết xếp quần áo và vali ra ngoài sống. Thoáng chốc hai vali lớn đã đầy ụ. Tuấn gom tất cả những vật dụng tất yếu và một chiếc túi nhỏ rồi nói. Trước mắt sẽ khổ một chút, nhưng tin anh đi, mình sẽ vượt qua được. Tôi không thể nói gì nữa, mà chỉ biết ôm anh, ôm người đàn ông cùng tuổi. Anh không ngại tin tôi dù bao nhiêu người nghi hoặc, không ngại từ bỏ gia đình mình để sống với tôi. Thật sự tôi thấy mình quá may mắn vì được làm vợ của Tuấn. Nín đi, đừng khóc nữa. Sẽ ổn thôi. Giờ mình đi đâu hả anh? Tìm phòng trọ rồi tính tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net